Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1204, toàn diện điều tra. Tiền thương nhất trong đầu lập tức nhớ lại phi điểu Hào bên trên tình huống. Lúc ấy hắn vừa tiến vào gian phòng liền đã trúng chiêu. Lần đầu tiên nhìn thấy, ngạt thở hoang dã, liền nhất định phải theo huyễn cảnh bên trong đào thoát. Nếu như dùng một cái danh từ để hình dung, có thể đem ngay lúc đó, ngạt thở hoang dã, hiểu thành, chờ phát động, trạng thái. Cũng là bởi vì điểm này, tiền thương nhất làm ra Samuel thiết hạ cạm bẫy phán đoán. Lần này, Robert cùng Pierce đã sớm thấy được khủng cụ động huyệt. Thẳng đến điều tra trên đường mới gặp được huyễn cảnh. Tình huống khác nhau rất lớn. Đương nhiên, cũng có thể dùng trì hoãn phát động để giải thích. Vấn đề là làm đếm lên tương quan sự kiện cần dùng nhiều cái giải thích mới có thể để cho hợp lý. Điều này nói rõ 89 phần 10 không phải chân chính giải thích hợp lý. So với cao minh như thế, tính toán, mà nói. Có người trong bóng tối điều khiển những bức họa này làm mới là càng thêm giải thích hợp lý. Hắc trùng xuất hiện, nhường tiền thương nhất càng có khuynh hướng sau một điểm. Trải qua mấy ngày nay điều tra, thành phố East Beacon có vẻ càng thêm khó bề phân biệt. Dùng Vecdela bản thảo làm trung tâm, có thể đem trước mắt sự tình chia làm mấy cái manh mối. Những đầu mối này lẫn nhau liên quan lại lẫn nhau có khác nhau. Thành phố Pegasus bên trong, Vecdela bản thảo theo ngân hàng Pegasus mất trộm. Một phen điều tra về sau phát hiện là ngân hàng quỹ viên chỗ trộm. Ăn cắp nguyên nhân là có thể căn cứ đó bản thảo đổi lấy đại lượng tiền tài. Thỏa mãn tên kia ngân hàng quỹ viên lòng hư vinh. Mà liên hệ cái này ngân hàng quỹ viên chính là mượn dùng phấn sắc ác ma, giết chết tình địch ngân. Hàng thủ vệ, ngân hàng thủ vệ, phấn sắc ác ma, đến từ họa sĩ Samuel. Samuel là dùng phương pháp gì tìm tới tên này ngân hàng thủ vệ? Hiện tại đã không được biết. Duy nhất biết được là Samuel nắm bắt tới tay bản thảo về sau. Lập tức ngồi phi điểu Hào đi tới Inan thành phố East Beacon. Tiền thương nhất đuổi tới thành phố East Beacon về sau. Bởi vì Merman không phối hợp nguyên nhân. Cho nên chỉ có thể chính mình dựa vào trong tay manh mối bắt đầu tìm kiếm. Theo phi điểu Hào trong phòng thu hoạch đến, sinh mệnh triển lãm, tin tức. Cũng dẫn đến phi điểu Hào đại phó tử vong. Trong lúc đó phát hiện phi điểu Hào cùng bệnh viện Bạch Cáp Hoan nhà thảo giao dịch. Theo Sander cất giữ thất bên trong thu hoạch đến một khắc bức họa. Kết quả dẫn đến Pierce tử vong. Trong lúc đó phát hiện Sander nhà máy đại lượng sử dụng phi pháp lao động trẻ em. Lại biết được bị vận tới hài đồng chỉ có không đến một nửa bị xem như lao động trẻ em bán ra. Hai bức tranh cộng đồng chỉ hướng sinh mệnh triển lãm. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Samuel tự hồ cũng còn chưa rời đi thành phố East Beacon. Vấn đề duy nhất là, Samuel đến tột cùng trốn ở nơi nào? Nếu như Samuel có tâm ẩn núp, dùng tốc độ của hai người, tại không có đầu mối dưới tình huống, tại thành phố East Beacon tìm tới một năm cũng chưa chắc tìm được Samuel chỗ ẩn thân. Cân nhắc đến điểm này, tiền thương nhất mới đối Merman truyền đạt tối hậu thư. Hắn nhất định phải tăng tốc truy tra cường độ. Tiền thương nhất nghĩ nghĩ. Tiếp tục hỏi, người cùng Pierce có nhìn thấy hay không một ít vật kỳ quái? Robert hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy. Tự hồ có chút xuất thần. Một lát sau, hắn mới mở miệng trả lời. Ngoài cửa sổ hoàn toàn đen về sau. Xung quanh không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Phảng phất ta đã không tại cất giữ trong phòng. Mà là tại một cái đen nhánh trong sơn động. Sơn động chỗ sâu có nhường ta sợ hãi vô cùng sự vật. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là không quan sát bản thảo về sau mãnh liệt, bởi vì hiện tại ta còn có thể hồi tưởng lại ngay lúc đó sợ hãi. Bản thảo sợ hãi ta hoàn toàn không hồi tưởng lại nổi. Có lẽ là bởi vì ta từng trải nghiệm qua những chuyện tương tự, cho nên khôi phục được càng nhanh. Pierce cùng ta khác nhau. Hắn đã bị hang động chỗ sâu này nọ dọa đến hai chân như nhũn ra. Cơ hồ ngồi dưới đất, ta bắt đầu lôi kéo Pierce hướng bên ngoài hang động chạy đi. Toàn bộ gian phòng bên trong duy nhất có sáng ngời địa phương. Robert sau khi nói đến đây, bả vai run nhẹ nhẹ, hai tay ôm lấy bộ ngực. Tiền Thương Nhất an ủi, đã không sao, chấm ngoặc kép. Robert trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Hắn gật gật đầu tiếp tục nói ra, phía sau này nọ đã đuổi theo. Ta có thể rõ ràng nghe được thanh âm của nó. Cùng thìa tại đĩa phá xoa thanh âm đồng dạng, phi thường chói tai. Mặt sau, Pierce khóc lên, cầu ta đừng buông tay. Nói thật đi, ta ngay lúc đó xác thực nghĩ buông tay. Dù sao ta không biết hang động chỗ sâu này nọ đến tột cùng là cái gì. Chấm ngoặc kép, nó đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Chấm ngoặc kép, tất cả những thứ này có lẽ chỉ có trực diện nó thời điểm mới có thể cảm nhận được. Không nghĩ, tới Pierce vẫn là không có chạy đi. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy nếu như ta chậm một bước, có thể hay không cũng cùng Pierce rơi vào kết quả giống nhau. Robert trên mặt biểu lộ càng phát, ra uể oải, giống một tên đã chẩn đoán chính xác vì bệnh nan y bệnh nhân. Tiền Thương Nhất không có nhường Robert tiếp tục hồi ức trong huyệt động trải qua, mà là rời đi chủ đề. Robert, ý của ta là ngươi có nhìn thấy hay không có người theo dõi các ngươi? Không riêng gì người, màu đen côn trùng cũng có thể. Tiền Thương Nhất lời nói nhường Robert biểu lộ nổi lên nghi ngờ. Robert lập tức minh bạch Tiền Thương Nhất ý tứ. Hắn hạ thấp giọng hỏi, ngươi hoài nghi có người theo dõi chúng ta? Tiền Thương Nhất không nói gì, mà là theo trong túi áo trên móc ra một cái trong suốt cái bình. Trong bình có một cái màu đen côn trùng chính ghé vào lọ trên vách. Robert hai mắt tỏa sáng, tay phải chỉ vào cái bình, nói ra, cái này, chấm ngoặc kép, đây không phải là chúng ta trên lam sắc chân châu hào nhìn thấy hắc trùng sao? Vì cái gì trên tay của ngươi sẽ có? Tiền Thương Nhất liếc mắt nhìn hai phía, xác nhận xung quanh không có người về sau, mới mở miệng đáp, hắc trùng là ta tại Sander cất giữ bên ngoài phát hiện. Phí đi ta một phen tâm huyết mới bắt lấy. Tóm lại, chúng ta có lý do hoài nghi ban đầu suy luận có chính xác không? Người trước tiên hảo hảo dưỡng. Thương, cục cảnh sát bên kia ta sẽ làm mơ man mau chóng an bài nhân thủ truy tra Samuel. Lúc này, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Đồng thời còn có Nicola thanh âm. Robert tiên sinh, là ta, tiến đến, Tiền Thương Nhất nói. Nicola đẩy cửa đi vào. Trên tay còn cầm một chùm màu vàng diên vĩ. Mark San tiên sinh, nguyên lai ngươi cũng ở đây. Nicola hơi kinh ngạc, ngươi là đến thăm Robert sao? Tiền Thương Nhất nhìn xem Nicola trên tay màu vàng diên vĩ nói. Nicola gật gật đầu, đáp. Đây là chính ta ở ngoài thành hái hoa diên vĩ. Hy vọng Robert chào tiên sinh ngày khôi phục. Hắn nói xong, đem màu vàng diên vĩ đặt ở bên cạnh giường bệnh. Cảm ơn ngươi, Nicola. Robert đưa tay phải ra sờ lên Nicola đầu. Nicola có chút xấu hổ. Hắn quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Hỏi, Mark San tiên sinh, còn có chuyện gì có thể làm cho ta hỗ trợ? Tiền Thương Nhất lắc đầu. Đáp. Có chuyện ta sẽ thông báo cho ngươi. Theo Pierce chết đi bắt đầu, Tiền Thương Nhất trên cơ bản sẽ không để cho Nicola tham dự chuyện này. Nhường Nicola giúp làm chuyện là một mặt, nhường hắn đi chịu chết lại là một phương diện khác. Mặt khác, nếu như Nicola bại lộ tại Samuel trước mặt, có lẽ sẽ đánh cỏ động rắn. Cửa phòng bệnh lần nữa bị gõ vang. Lần này là một cái thanh âm xa lạ. Xin hỏi Mark San tiên sinh ở đây sao? Đẩy cửa vào chính là một tên buồn bã nam tử. Hắn chính là Sander nhà máy quản sự York. York trên mặt lộ ra lấy lòng dáng tươi cười. Nói với Tiền Thương Nhất, vị này chắc hẳn chính là Mark San tiên sinh. Quả thật chỉ có thường xuyên mới vào thượng lưu xã hội quý tộc mới có thể có khí chất như vậy. Bỉ, nhân tên là York Leonard, là Sander tiên sinh cử ta đến chuyển lời. Hắn hy vọng cùng Mark San tiên sinh tại Mèo Đen gặp mặt. Tiền Thương Nhất gật đầu, trả lời, ta đợi chút nữa đi. York cười cười, tiếp theo lui ra ngoài. Đi ra cửa phòng bệnh về sau mới quay người rời đi. Nicola có chút buồn bực, hỏi, hắn thế nào liếc mắt một cái liền nhận ra Mark San tiên sinh ngài đâu? Robert cười một tiếng, Nói ra, nơi này chỉ có 3 người. Một đứa bé, một cái tổn thương hoạn. Còn lại dĩ nhiên chính là có được khí chất quý tộc Mark San tiên sinh. Nicola sau khi nghe được, cũng cười theo. Mèo đen là một căn tửu quán tên. Căn này tửu quán tại nội thành khu. Tiền thương nhất hơi sửa sang lại một phen về sau. Liền lên đường đi tới mèo đen tửu quán. Tại gọi là bán nhân mã trong giáp. Tiền thương nhất tìm được Sander. Sander trên mặt sầu lo nặng nề. Cảnh sát chết tại trong phòng của hắn. Mà lại là dùng khá quỷ dị phương thức. Vô luận như thế nào, hắn đều rũ sạch không hiềm nghi. Dù cho Pierce chết không có quan hệ gì với hắn, nhưng là danh dự của hắn cùng nhà máy sản phẩm tiêu thụ vẫn như cũ nhận lấy ảnh hưởng. Mời ngồi, Mark San tiên sinh. Sander tay phải vươn ra, chỉ vào bàn vị trí đối diện. Đợi đến tiền thương nhất ngồi xuống về sau, Sander mới tiếp tục nói ra. Ta đối Pierce chết thật có lỗi. Ta không biết bức họa kia có lực lượng như vậy. Lần này gọi Mark San tiên sinh đến, nhưng thật ra là có một việc muốn nói cho ngươi. Phía trước ta nói sinh mệnh triển lãm cần phải có người đề cử mới có thể tham gia. Kỳ thật là ta nói dối. Ta căn bản không biết sinh mệnh triển lãm là cái gì. Ta là vì sớm rời đi câu lưu thất mới như vậy nói. Sander chủ động nói toạc chính mình lập hoang. Ngôn, tiền thương nhất trên mặt biểu lộ không có biến hóa. Chuyện này cũng không tính ngoài ý liệu. Sander gặp tiền thương nhất không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trong lòng có chút kinh ngạc. Tiếp tục nói ra, những chuyện khác ta nhưng không có nói dối. Ta cũng không cần thiết nói dối. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất than nhẹ một tiếng. Nói ra, Sander, ngươi còn nhớ rõ Samuel bộ dáng sao? Sander gật đầu, đáp, ta không thể lại quên. Samuel tướng mạo cũng không phổ thông. Tiền thương nhất gật đầu. Nói ra, ta sẽ tìm một tên họa sĩ đưa ngươi nói tới tướng mạo vẽ ra đến. Hy vọng ngươi đến lúc đó không nên nói nữa dối. Nếu như ngươi nói láo, ta không thể không hoài nghi ngươi cùng Samuel là đồng bọn. Hy vọng ngươi có thể nhận thức đến điểm này. Sander trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đáp, chắc chắn, chắc chắn. Hắn nói xong cầm lấy trên bàn màu xanh nhạt khổ ngải uống rượu một ngụm. Tiền thương nhất tiếp tục hỏi. Sander, ngươi tới tìm ta không có khả năng chỉ là vì chuyện này đi. Sander có chút xấu hổ. Hắn lại uống một ngụm khổ ngải rượu. Mới mở miệng nói ra. Lần trước ngươi hỏi ta hài đồng sự tình. Cho nên ta cố ý đi hỏi thăm một phen. Cụ thể là ai ta không thể nói. Ta đã hỏi tới một cái tin tức trọng yếu. Những hài đồng kia chỗ, chủ yếu là chôn xương hoang dã. Chính là thành phố Isby cần một mực hướng Tây Phương kéo dài kia một mảnh hoang dã. Chuyện này, ngươi cũng không nên nói cho người khác biết là ta và ngươi nói. Nếu không ta sẽ có nguy hiểm tính mạng. Một cái đầu mối mới. Chôn xương hoang dã là một mảnh rộng lớn hoang dã. Bởi vì lúc trước khai hoang thời điểm, quá nhiều người chết ở trong vùng hoang dã. Cho nên mới bị lấy dạng này một cái tên. Hoang dã bên trong chuyện xưa thậm chí có thể ra một quyển sách. Trước mắt, chôn xương hoang dã như cũ tại bị duy trì liên tục khai phát. Bất quá tiến triển chậm chạp, cần thời gian dài hơn mới có thể ổn định gót chân. Tiền thương nhất như có điều suy nghĩ, bất quá cũng không đáp lời. Sander liếm môi một cái, tiếp tục nói ra, ta lần này đến là muốn hướng Mark San tiên sinh mượn một ít tiền cần dùng gấp. Gần nhất xảy ra ở trên người ta, sự tình có chút nhiều, lại thêm tháng trước mới đầu tư một nhóm máy móc, cho nên mới sẽ xuất hiện tài chính thiếu. Tiền thương nhất đem ánh mắt đặt ở Sander trên mặt, căn cứ Sander lời nói, hắn ý tứ rất rõ ràng, đem chính mình nắm giữ tin tức bán ra tới vay tiền. Ngân hàng mượn tiền cần tiền lãi. Đồng thời, Sander chắc chắn đã cho vay qua. Trước mắt chỉ có thể tìm tiền thương nhất. Tiền thương nhất không có lập tức đồng ý. Nhưng cũng không có cự tuyệt. Mà là cẩn thận hỏi thăm. Cần bao nhiêu? Sander mở miệng nói một cái cách xù chữ số. Gặp tiền thương nhất không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Hắn mới đưa số tiền chém đứt 1/3. Tiền thương nhất vẫn không có biểu hiện. Sanders sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nói ra, Mark San tiên sinh, không thể ít hơn nữa. Đây đã là cực hạn của ta. Tiền thương nhất ám chỉ nói. Nếu có lộ tuyến hoặc là nhân vật mấu chốt tin tức. Chấm ngoặc kép, Sanders nghe được câu này. Biểu lộ khó khăn vô cùng. Hắn khẩn cầu nói. Mark San tiên sinh, người đây là muốn mệnh của ta. Bọn họ những người kia cũng không phải nhà từ thiện. Tiền thương nhất không nhúc nhích chút nào. Sanders do dự mãi. Tiếp theo than nhẹ một tiếng. Đem trên bàn khổ ngải rượu uống một hơi cạn sạch. Nói ra, ta có thể giúp Mark San tiên sinh ngươi đi tìm hiểu. Bất quá giá cả ta muốn duy trì giá gốc. Hơn nữa ngươi trước hết cho ta một nửa. Không có vấn đề. Tiền thương nhất gật đầu. Sanders đứng dậy đem viên mũ dạ đội. Trên mặt mỉm cười cực kỳ miễn cưỡng. Hắn có chút xoay người nói với tiền thương nhất. Kia, ta trước tiên cáo từ. Khoảng thời gian này ta sẽ chờ bên ngoài thành khu cánh bắc trong phòng. Người có thể tùy thời tới tìm ta. Tiền thương nhất mặt mỉm cười. Trả lời, chúc ngươi thành công. Ngoặc kép, thành phố East Beacon trong cục cảnh sát. Sanders ngay tại xác nhận Samuel chân dung. Căn cứ sự miêu tả của hắn. Tiền thương nhất mời tới họa sĩ hội chế rất nhiều chỗ khác nhau ngũ quan. Tiền thương nhất đem chân dung cầm lấy. Sanders trong mắt Samuel có màu đen tóc dài xõa vai. Mi thanh mục tú. Sống mũi thẳng. Bên phải khóe miệng có một viên không quá rõ ràng nốt ruồi. Cả khuôn mặt đều tản ra trung tính Mỹ. Tiền thương nhất đem chân dung chuyển qua đối Sanders. Hỏi, người xác định là dạng này. Trên bức họa Samuel cùng tiền thương nhất tại thành phố Pegasus hiểu rõ Samuel không nhỏ khác biệt. Thành phố Pegasus Samuel có giữ lại màu đen tóc ngắn, lôi thôi lếch thếch, khí chất u ám. Phải, Sanders khẳng định gật đầu. Tiền thương nhất cũng không nói thêm lời, mà là quay người rời phòng, đi tới Merman văn phòng. Trải qua lần trước nói chuyện, Merman văn kiện trên bàn đã ít đi rất nhiều. Đây là Samuel chân dung. Để ngươi thủ hạ đều mang lên một phần. Đến lúc đó ta sẽ tìm người đem chân dung đưa tới. Tiền thương nhất vẫn như cũ dùng bình thường. Giọng nói với Merman nói. Merman ngẩng đầu nhìn một chút. Nói ra, không có vấn đề. Ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Có một việc ta phải cùng ngươi sớm nói. Ta sẽ đem ngươi ý tứ chuyển xuống. Nhưng là bọn họ có thể hay không dựa theo ngươi nói làm. Ta không rõ ràng. Mặt khác, ta còn có một việc muốn hỏi một chút ngươi. Tính nguy hiểm như thế nào? Bọn họ sẽ giống như biết sao? Tiền thương nhất đem họa cất kỹ. Nghĩ một lát, trả lời. Có khả năng, ta không muốn đánh giá công việc của ngươi. Bất quá liên quan buôn bán nhi đồng chuyện này. Ta cho rằng ngươi không nên không biết. Ngươi đối loại chuyện này thấy thế nào? Từng có giải quyết ý tưởng sao? Tiền thương nhất đổi đề tài. Merman cười lạnh một tiếng. Đáp, khó được ngươi sẽ biết. Bệnh viện Bạch Cáp Hoan nhạc thảo ta cũng đã sớm biết. Trong tay của ta vụ án giống như là vô số. Cây tuyến, ta chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát. Liền biết những đường tuyến này sẽ kéo dài đến địa phương nào. Bọn họ đều sẽ tụ tập đến nội thành. Khu. Cũng đều sẽ tụ tập đến số ít mấy người trên người. Trên thế giới này có hai loại quy tắc. Một loại dùng để gạt người. Một loại dùng để tuân thủ. Tuy là ta nhìn ngươi thật khó chịu. Bất quá vẫn là cho ngươi một câu đề nghị. Merman thân thể hơi nghiêng về phía trước. Biểu lộ nghiêm túc. Hạ giọng nói ra. Cách nội thành khu xa một chút. Cũng không phải là mỗi người cũng giống như ta như vậy dễ khi dễ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.